Mà Thế Đại trở về. Chương 1578, Thần Vận 3 phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Phạm kéo lấy mỏi mệt thân thể chạy đến trong doanh địa. Nàng nhanh nhìn chung quanh. Khắp nơi đều là người La gia. Nhưng là nàng cần lập tức tìm tới La Minh. Lúc này chỉ có La Minh có lời nói này quyền ra lệnh những thứ này người La gia. La Minh cũng không ra hy vọng bước nhanh theo doanh địa chỗ sâu đi tới. Ánh mắt của hắn xem kỹ tại La Phạm trên thân đảo qua. Biểu lộ càng là nghiêm khắc dị thường. Khi hắn nhìn thấy La Phạm quần áo tả tơi bộ dáng. Tại chỗ thì liệu định nàng gặp gỡ phiền phức. Chỉ là Sở Hàm. La Minh không cho rằng chỉ là một người bình thường Sở Hàm. Làm cho La Phạm ăn lớn như vậy thua thiệt. La Phạm, ngươi đi đâu? Nhìn thấy Sở Hàm xuất hiện. Vì sao không lập tức trở về đến báo cáo? La Minh nghiêm khắc hỏi. Không khí cùng dùng từ càng là tràn ngập cấp trên đối cấp dưới chất vấn. Ngay sau đó La Phạm căn bản không có muốn nhiều như vậy. Nàng muốn lập tức đem Sở Hàm sắp đuổi theo sự tình nói ra. Chỉ là vừa mở miệng lại ngạc nhiên hiện không cách nào ra bất kỳ thanh âm gì. Hoảng sợ tại La Phạm trong mắt hiện lên. Để cho nàng trong nháy mắt này bối rối dị thường. Nàng vì cái gì nói không ra lời. Bỗng nhiên, La Phạm nhớ tới buổi chiều trận chiến kia. Sở Hàm tuy nhiên không có thể đem nàng trọng thương. Nhưng lại một chiêu công kích đến nàng hàm dưới. Mà chỗ kia địa phương vừa lúc kết nối lấy dây thanh cùng cổ họng. Kém một chút thì có thể đưa nàng chí tử. La Phạm bối rối sờ sờ chính mình hàm dưới. Hiện chỗ kia địa phương tuy nhiên đang khôi phục bên trong. Nhưng lại dị thường chậm chạp. Cái này sao có thể? Nàng thế nhưng là thần bí gia tộc thành viên. Có La gia một nửa huyết mạch. Theo lý thuyết là sức khôi phục kinh người. Đòn công kích bình thường vết thương tại một giờ bên trong liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thế nhưng là Sở Hàm cho nàng tạo thành cái này một vết thương. Tuy nhiên làm bị thương xương cốt. Nhưng cũng không trở thành cả một buổi chiều thậm chí đến lúc này ban đêm đều không khôi phục. Chẳng lẽ, Sở Hàm vũ khí không giống bình thường. Quảng cáo, vừa nghĩ đến khả năng này. La Phạm thì cả người đột nhiên một cái run rẩy. Đúng, búa, cái kia thanh Tu La Chiến Phủ. Trong truyền thuyết Sở Hàm cũng là Tu La Chiến Phủ bất ly thân. Rất nhiều lần tuyệt địa phản sát. Cũng chính là cái này thanh búa mang đến cho hắn. Càng là nghe nói bệnh này búa lai lịch bất phàm. Chẳng lẽ là tinh năng thạch. Làm La Phạm hãm sâu cái này một lệnh nàng tâm sinh sợ hãi phỏng đoán lúc. Đứng tại đối diện nàng La Minh thì là sớm đã mất đi tính nhẫn nại. La Phạm, lúc này ngươi còn có tâm tư ngốc. Mà không nhìn ta tra hỏi. La Minh lớn tiếng quát lớn lấy. La Phạm liều mạng lắc đầu. Không cách nào âm thanh nàng một chữ đều nói không nên lời. Nàng muốn nói Sở Hàm liền muốn đuổi tới. Sở Hàm vũ khí có thể thương tổn được thần bí gia tộc người. Thậm chí để bọn hắn vết thương không cách nào khôi phục. Nàng muốn cáo chi La Minh cùng toàn bộ doanh địa người tin tức này. Nhưng lại không làm nên chuyện gì. Ngay tại La Phạm gấp đầu đầy mồ hôi thời điểm. Nàng bắt đầu hướng về bên cạnh gần nhất lều vải chạy tới. Nàng muốn tìm được giấy bút viết xuống đến. Đây là nàng ngay sau đó duy nhất có thể truyền lại tin tức phương thức. Nhưng căn bản không có thấy rõ La Phạm hành động mục đích La Minh. Thì là một cái cất bước đem nàng ngăn lại. La Phạm, ngươi có phải hay không muốn chết? La Phạm không nhìn, để La Minh tâm tình hỏng bét tới cực điểm. Trước kia dù là lại như thế nào tranh phong tương đối. La Phạm cũng không có như hôm nay như thế đem hắn không nhìn triệt để. Rõ ràng đều là đồng dạng bát giai tân nhân loại. Rõ ràng đều là huyết mạch càng tiếp cận thần bí gia tộc chính thống thành viên vòng ngoài. Cái này La Phạm, dựa vào cái gì? Đang lúc hai người một cái lo lắng vạn phần. Một cái tâm tư không thuần thời điểm. Chợt doanh địa chỗ cửa lớn truyền đến một tiếng kinh hô. Hai người sững sờ. Đồng thời hướng về doanh địa đại môn nhìn lại. Chỉ bất quá La Phạm ánh mắt bên trong mang theo khẩn trương cùng cấp bách. La Minh ánh mắt thì là có chút rất là kỳ lạ. Tình huống như thế nào? Như thế nhao nhao. Đang lúc hai người này tâm tư dị biệt thời điểm. Sở Hàm hai chân đã bước vào doanh địa đại môn. Chỉ bất quá lúc này hắn tu la chiến phủ để vào thứ nguyên không gian. Trên thân còn đặc biệt thay đổi thủy tộc đưa cho hắn một bộ quần áo. Tinh xảo mà hoa lệ. Đầu cũng tại xuất hiện trước đó tận lực quản lý cẩn thận tỉ mỉ. Sở Hàm cực ít hội lấy loại này hình tượng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chính thức nhất một lần cũng là mặc lấy nanh sói quân phục. Cho nên khi giờ khắc này hắn thân mang bộ kia tràn ngập phục cổ cảm giác y phục hoa lệ lúc. Cả người đều khí chàng cùng hình dạng. Đều tưởng như hai người. La Phạm đầu tiên là triệt để sửng sốt hoàn toàn không nhận ra được. Khi nàng nhờ ánh trăng cẩn thận đồng thời lặp đi lặp lại nhìn Sở Hàm dung mạo lúc. Lúc này mới mặt mũi tràn đầy rung động. Sở Hàm, hắn làm sao? La Minh theo La Phạm khác biệt. Hắn cùng tại chỗ tất cả người La ra một dạng. Trước tiên đầu tiên là nhìn thấy như thế khí chàng tràn ngập quý khí Sở Hàm. Ngay sau đó là nhìn thấy Sở Hàm trên chân đôi giày kia. Dưới ánh trăng, giày giày phía trên khắc cái kia. La, chữ, lóe lóa mắt vô cùng ngân quang. La gia chính thống huyết mạch người. Hiện trường nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người bởi vì Sở Hàm xuất hiện mà hô hấp dồn dập. La gia thành viên vòng ngoài cực ít gặp được La gia chính thống thiếu gia hoặc tiểu thư. Trong mắt bọn hắn cùng từ xa xưa tới nay quán thâu tư duy bên trong. La gia chính thống huyết mạch người là trí cao vô thượng. Càng là bọn họ cả một đời đều nhìn lên không kịp tồn tại. Đồng thời nói như vậy cho dù là mệnh lệnh cùng truyền lời. Cũng là thông qua La Minh hoặc La Phạm đến cáo chi. Mà La Minh cùng La Phạm cũng chỉ là gặp qua cực kỳ cá biệt La gia chính thống thành viên. Quảng cáo. Cho nên khi một tên hoàn toàn chưa từng gặp qua người La gia xuất hiện lúc. Bọn họ ngạc nhiên cực kỳ bình thường. Sở Hàm cũng chính bởi vì giải tình huống này. Mới dám như thế đường hoàng xuất hiện. Mà La Phạm cùng cái kia còn lại mấy cái gặp qua hắn người La gia. Hắn thì là dự định chết không thừa nhận đến ứng phó. Bởi vì trên chân đôi giày này. Làm không giả. Rung động để hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Thêm nữa theo Sở Hàm từng bước một đến gần. Đôi giày kia thượng tán đi ra huyết mạch áp chế. Để hiện trường tất cả người La gia đều trái tim điên cuồng loạn động. Một loại trên linh hồn trấn áp để bọn hắn rất nhiều người đều vô ý thức muốn cúi đầu. Sở Hàm không chút hoang mang. Học một cái hắn quen thuộc cùng cực người biểu lộ. Từng bước một đi đến ngay sau đó bắt mắt nhất La Minh cùng La Phạm trước mặt. Mà sở học của hắn biểu lộ người kia. Chính là chỗ có thần bí gia tộc bên trong danh nhân. Bạch Duẫn Nhi. Bạch Duẫn Nhi băng sơn nữ vương xưng hô theo đời trước đến đời này cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Dù là kinh lịch long đong phức tạp. Dù là lúc này Sở Hàm rốt cuộc biết Bạch gia không muốn người biết bí mật. Nhưng Bạch Duẫn Nhi vẫn là chỗ có thần bí gia tộc thành viên trong mắt không thể khinh nhờn tồn tại. Bởi vì nàng thực tế quá lạnh quá kiêu ngạo. Cả người hướng cái kia vừa đứng. Tựu tựa hồ đem tất cả mọi người đánh bại. Làm cho người hướng về phía trước tới gần một bước dũng khí đều không có. Sở Hàm chỉ có thể học được Bạch Duẫn Nhi thần vận ba phần. Nhưng cái này chỉ có ba phần. Lại đủ để ứng phó ngay sau đó tình huống. Không có gặp những thứ này người La gia toàn bộ bị hắn chấn đến A. Thậm chí nhìn thấy huyết mạch người liền hành lễ đều quên. Bất quá dưới mắt Sở Hàm muốn đóng vai người. Là một cái cao ngạo đến trong xương cốt người. Cũng mà còn có nhất định nội hàm. Cho nên hắn không có giống một ít thần bí gia tộc thành viên như thế bởi vì không người hành lễ mà đại lôi đình. Mà chính là triệt để không nhìn cái này hơn 100 người. Càng không nhìn La Phạm. Đường kính đi đến La Minh trước mặt 3 mét chỗ đứng vững. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.